tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài khoản chính thức của chương trình không cần đẩy mạnh trên bảng hot search. Bình luận bên dưới video đã tăng trưởng gần như ngay lập tức. Bất kể là người qua đường hay anti-fan, dù chưa kịp xem video, họ cũng đã để lại bình luận. Ui chao, ghê nha, tổ chương trình Your Star thu lại đi. Đừng mang tạo hình lỗ chí thâm làm nũng lên mà không quan tâm đến thẩm mỹ của quần chúng. Thật sự đổi đồng phục à, tốt lắm. Bán bảo hiểm khó làm vậy sao? Vị dũng sĩ nào xem video rồi? Ngày mai tôi thi 3 môn. Tôi không thể xem. Ngày mai tôi đi học. Tôi không thể xem. Ngày mai tôi đi cắt móng chân. Tôi không thể xem. Ngày mai tôi đi đóng tiền điện. Tôi không thể xem. Đa số mọi người không vội xem video, mà ngồi chờ một dũng sĩ ở khu bình luận. Thật sự là, MV trước đã gây tổn thương tinh thần cho họ quá lớn. Nhưng chẳng bao lâu, khu bình luận bất ngờ xuất hiện nhiều lời cảm thán. Wow, đây là Your Star. Tôi tua đi tua lại mấy lần để xác nhận. Nói Your Star toàn trai xấu đâu. Người này đẹp trai quá. Người kia đẹp trai quá. Ai cũng đẹp trai. Má ơi, mấy anh đẹp trai này là ai vậy? Ngắn quá, Your Star, ngắn quá. Mấy người có phải đàn ông không? Thấy những nội dung này, những người vừa nãy còn chế giễu lập tức nghi ngờ. Họ che nửa màn hình, cẩn thận bấm vào video. Video chỉ dài mười mấy giây, mở đầu là một màu đen kịt. Bất ngờ, tiếng nhạc điệp khúc vang lên. Trăm người cùng hát khiến người ta xúc động. Trong hình, 100 thí sinh mặc vest màu xanh xám đang nhảy đồng đều theo nhạc. Đầu tiên là bãi cỏ, sau đó là sân thượng, cuối cùng là sân khấu. Kỹ thuật cắt ghép như ảo thuật, trong một giây liên tục chuyển cảnh. Điều duy nhất không đổi là các chàng trai đang nhảy ở giữa hình. Họ nhảy đồng đều như một người. Ca khúc và vũ đạo tràn đầy sức sống tuổi trẻ càng thêm mạnh mẽ. Bộ đồng phục mới tôn lên vóc dáng cao ráo, toát lên khí chất phức tạp pha trộn giữa tuổi trẻ và sự trưởng thành. Dù không nhìn rõ mặt, chỉ bằng cảm giác cũng phải khen một câu đẹp trai. Sau mười mấy giây nhảy đồng đều, điệp khúc dần đến câu cuối cùng. Màn hình lần lượt lia qua mặt các chàng trai nhóm A. Cuối cùng dừng lại ở Tiêu Anh Dật. Tiêu Anh Dật nhìn thẳng vào màn hình với đôi mắt ấm áp và kiên định. Tóc đen của anh vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán bóng loáng và đôi lông mày rậm. Dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi căng mọng. Giây cuối cùng, khóe miệng anh hơi cong lên. Màn hình vụt tắt, nhưng hình ảnh má lúm đồng tiền nở rộ trên khóe miệng Tiêu Anh Dật vẫn còn đọng lại trên võng mạc người xem. Sau khi xem xong, người xem đều có chung hai suy nghĩ. Ngắn quá, ngắn quá, ngắn quá. Wow! Mấy anh đẹp trai này từ đâu tới vậy? Anti-fan và người qua đường vô tình tua đi tua lại video ngắn ngủi này mấy lần. Đến khi miễn cưỡng thoát ra, họ lập tức mở khu bình luận. Khu bình luận đã hoàn toàn thay đổi. Thí sinh cuối video là ai vậy? Tiêu Anh Dật, anh ta đẹp trai vậy sao? Tóc mái của anh ta che hết mặt. Ai biết dưới tóc mái là khuôn mặt vĩ đại như vậy? Dù sao thì tôi cũng nhảy hố rồi. Cuối cùng cũng có trai đẹp bình thường. Giới giải trí toàn mặt khỉ, mặt cáo, mặt rắn lâu rồi. Mặt trai đẹp đến rồi. Má ơi, A còng phần trăm A còng. Thằng chồng ơi, anh ta đẹp trai quá. Tôi không trụ nổi nữa, hắc hắc hắc chồng ơi. Hắc hắc hắc chồng ơi. Hắc hắc hắc, bộ đồng phục mới của họ đẹp quá. Vừa trẻ trung vừa trưởng thành. Quyến rũ quá, hắc hắc hắc, cho hỏi ngu. Your Star thay hết người rồi sao mà ai cũng đẹp vậy? Your Star đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lên level vậy? Vì các thí sinh Your Star phần lớn vô danh. Số ít fan cũng lặng lẽ bỏ đi vì MV quá chói mắt. Nên dưới bài đăng này hoàn toàn không có fan kiểm soát bình luận. Chỉ có một đám người qua đường háo sắc điên cuồng L. M nhan sắc. Trailer MV này nhanh chóng xoay chuyển dư luận trong chủ đề. Your Star đồng phục mới, vô số bình luận thúc giục bản MV hoàn chỉnh xây thành tòa nhà cao tầng dưới tài khoản chính thức của Your Star. Vô số người qua đường và anti-fan lại đổ dồn sự chú ý vào Your Star. Chương trình vốn bị họ tuyên án tử hình, dù là thiện ý hay ác ý, cuối cùng cũng có nhiều người mong chờ. Đạo diễn lặng lẽ theo dõi dư luận sau khi video được đăng tải. Lúc này anh kiên quyết bỏ qua những bình luận tiêu cực. Chỉ tính toán mức độ mong chờ của khán giả. Chúng ta đã thắng trận đầu tiên. Anh xúc động nói với các thành viên tổ chương trình. Phòng họp vang lên tiếng hoan hô lớn. Nhiều thành viên tổ chương trình rưng rưng nước mắt. Chỉ có họ mới biết quãng thời gian này đã trải qua như thế nào. Your Star là một chương trình tuyển tú được đầu tư lớn. Bị cả mạng xã hội chê bai, họ cũng chịu áp lực rất lớn. May mắn thay, mọi thứ đã qua, mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Tổ hậu kỳ, mau chóng cắt MV. Ngày mai đăng lên, mua hot search cho tôi. Mua lên top 5, tôi muốn cả thế giới biết rằng gu thẩm mỹ của tổ chương trình Your Star không hề kỳ quái. Đạo diễn rưng rưng nước mắt, mọi chuyện này không liên quan đến Kỳ Yến Ngưng. Anh đang chuẩn bị cho sân khấu công diễn một. Lúc này, anh đang nhìn nhau với mấy thí sinh. Vốn dĩ, Kỳ Yến Ngưng sẽ quản lý toàn bộ trang phục cho sân khấu công diễn một. Các chuyên gia trang điểm khác sẽ phối hợp với anh. Nhưng hai chuyên gia trang điểm có ác cảm lớn với Kỳ Yến Ngưng là Lý Khánh và Lâm Hòa không cam tâm. Họ thuyết phục các chuyên gia trang điểm khác, cùng nhau tìm đến đạo diễn, muốn mỗi người phụ trách trang phục cho hai sân khấu. Đạo diễn không chịu nổi sự quấy rầy, lại nghĩ Kỳ Yến Ngưng có thể không đủ sức. Miễn cưỡng đồng ý, Lý Khánh và Lâm Hòa kiêu ngạo tìm đến Kỳ Yến Ngưng. Thông báo tin này cho anh, Kỳ Yến Ngưng, lần này chúng ta sẽ tự thể hiện bản lĩnh. A Khánh, tức Lý Khánh. Cười giả tạo nói, được thôi, Kỳ Yến Ngưng cất cuốn tạp chí thời trang, khẽ ngẩng đầu, mắt ánh lên ý cười, mấy trò nhỏ này không đuổi được tôi đi đâu, giọng Kỳ Yến Ngưng dịu dàng, muốn chơi thì chơi lớn, xem số phiếu sân khấu, ai thua thì biến, dám không, Lý Khánh chạm phải ánh mắt Kỳ Yến Ngưng, không hiểu sao trong lòng kinh hãi, lùi lại một bước. Nhận ra hành động vô thức của mình, anh ta vừa xấu hổ vừa tức giận, lại nghĩ đến nhóm mình nhận được là hai nhóm có nhân khí cao. Lập tức tự tin hơn, anh ta cười lạnh nói, được thôi, thua thì biến khỏi chương trình này. Kỳ Yến Ngưng đảo mắt nhìn chuyên gia trang điểm còn lại. Người này trước đây chỉ có ác cảm nhạt nhòa với anh. Nhưng từ sau buổi quay MV, ánh mắt ghen tị của anh ta như muốn đâm thủng Kỳ Yến Ngưng. Người này im lặng không nói. Tiểu Hòa, không dám sao. Giọng Kỳ Yến Ngưng như lời thì thầm của người tình. Nhưng Lâm Hòa, người bị anh nhìn chằm chằm, lại cảm thấy ớn lạnh. Lý Khánh tức giận kéo tay áo Lâm Hòa. Tôi cũng cược. Lâm Hòa hít sâu, trầm giọng nói. Tốt lắm. Kỳ Yến Ngưng tựa lưng vào ghế. Lấy điện thoại ra gõ nhẹ, cuộc trò chuyện vừa rồi của ba chúng ta tôi đã ghi âm lại. Hai vị chắc không phải là người nuốt lời chứ. Anh, mặt Lâm Hòa trắng bệch, còn Lý Khánh thì tức giận đến cực điểm, nhưng không thể làm gì được. Hừ, cứ chờ xem, thấy Kỳ Yến Ngưng gõ nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại. Lý Khánh cứng người, ngoài mạnh trong yếu buông lời tàn nhẫn. Kéo Lâm Hòa rời khỏi phòng trang điểm. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn điện thoại, nhìn thông báo trên đó, thong thả đi về phía phòng tập của hai nhóm thí sinh được giao cho mình. Anh không can thiệp vào việc tập luyện của các thí sinh, chỉ lặng lẽ đứng nhìn ở góc phòng. Vì vậy, dù các thí sinh thấy lạ với người không làm gì như anh, họ cũng không để ý. Tâm trí các thí sinh vẫn tập trung vào sân khấu. Công diễn một là vòng đấu đối kháng hai chọi hai. Hai nhóm thí sinh chọn cùng một bài hát. sau khi biểu diễn xong sẽ tiến hành PK trong nhóm. Nhóm nào có số phiếu cao hơn sẽ thắng, nhận được thêm 5.000 phiếu bầu trên mạng sau này. Hệ thống bình chọn của chương trình YoStar không có hình thức mua hàng tặng phiếu, mà là một tài khoản một phiếu thật sự, nên giá trị của nó cao hơn các chương trình tuyển tú khác. 5.000 phiếu này tuy không nhiều, gần như không là gì với các thí sinh ở nhóm trên, nhưng với các thí sinh ở nhóm dưới, nó có thể là yếu tố quyết định việc họ bị loại hay ở lại. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên họ lên sân khấu biểu diễn trong chương trình. Các thí sinh rất coi trọng lần công diễn này, đèn tất cả các phòng tập đều bật từ sáng đến tối. Bước vào phòng nào cũng thấy các thí sinh đang tập luyện đổ mồ hôi. Bài hát mà Kỳ Yến ngưng bốc thăm được cho nhóm của mình là một bài hip hop tiết tấu nhanh. Dark X, bài hát này là một ca khúc solo nổi tiếng của một tiền bối idol. Nhạc điện tử bắt tay kết hợp với rap tiết tấu nhanh. Nghe rất sôi động, và cho sân khấu lần này, tổ chương trình đã mời biên đạo múa biên đạo lại thành một bài vũ đạo hoàn toàn mới. Lúc này, trong phòng tập, nhóm B của Dark X đang tập luyện theo nhạc. Họ nhảy lên, hạ xuống theo nhịp nhạc. Rõ ràng là 5 người, nhưng tiếng bước chân lại như một người. Cách chương.